Dương Thần Võ và Lý Đồng từ dưới đất đứng lên ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net